sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 257, canh gà tuyên ngôn. Alan tâm thái nhưng không có không quả quyết. Hắn kinh lịch nhiều như vậy, chàng vô hạn lưu trò chơi. Chiến hữu bên cạnh chết chết, sớm đã vững tâm như sát. Hắn trông thấy nô lệ bị sư tộc người xua đuổi đi ra trong nháy mắt. Nội tâm ý nghĩ chỉ có một chữ giết. Nhưng là hắn không thể như vậy trực tiếp bại lộ nội tâm ý nghĩ. Ivan chờ thú nhân kinh lịch chiến tranh số lần quá ít. Tâm địa không rất cứng. Lúc này tốt nhất lấy canh gà thức phát biểu cổ vũ bọn hắn. Thậm chí không tiếc âm thầm thôi miên. Để bọn hắn nghĩ lầm chính mình là chính nghĩa một phương. Trên thực tế tham dự chiến tranh song phương đều chưa nói tới chính nghĩa không chính nghĩa. Toàn bộ là vì lợi ích thôi. Có thể Alan sẽ không trực tiếp điểm phá. Hắn còn muốn dựa vào Minh Nhật Thành thành lập quốc gia. Chế bá toàn cầu. Không nên nói đương nhiên sẽ không nói. Nhìn xem bọn hắn biểu lộ do dự. Alan biết trong bọn họ tâm bất an. Âm thầm áp dụng thanh âm thức thôi miên. Lớn tiếng nói cho tất cả mọi người nghe. Hiện tại, sau lưng của các ngươi là Minh Nhật Thành. Là quê hương của các ngươi, bên trong có cha mẹ của ngươi, có huynh đệ tỷ muội của ngươi, có ngươi lưu lại hồi nhỏ hồi ức, ngẫm lại các ngươi tuổi thơ, suy nghĩ một chút còn tại trong trường học đọc sách bọn nhỏ. Bọn hắn thuần chân vô hạc, không biết cái gì là chiến tranh, các ngươi nguyện ý quê quán bị hủy à, nguyện ý nhìn xem bọn nhỏ bị sư tâm quốc vô tình tước đoạt dân tự do thân phận. Biến thành tù nhân sao? Ivan chờ dân bản địa thú nhân nghe được Alan lời nói. Câu câu chu tâm, đinh tai nhức óc, bọn hắn nhớ tới trước kia tuổi thơ, nhớ tới cái gì đã trôi qua thanh xuân. Ngày mùa hè ve kêu, đồng ruộng bắt con ếch, nhìn trộm hàng xóm tắm rửa các loại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hiện tại Minh Nhật Thành tiểu học bên trong có rất nhiều hài đồng. Bọn hắn thuần chân khuôn mặt tươi cười là bọn hắn động lực nguồn suối. Cũng là phấn đấu hướng lên trụ cột tinh thần. Không có những hài tử kia. Sự phấn đấu của bọn hắn động lực tối thiểu giảm phân nửa. Có lỗi với Alan đại nhân. Là ta thất thố. Ivan hít sâu một hơi. Đem súng ránh xoắn ốp để một bên. Cầm lấy súng không nòng xoắn. Chứa thuốc lắp đạn. Một mạch mà thành. Natasha nghe Alan một phen, cũng không lại mê mang, nhỏ giọng nói câu, ta biết ta nên làm như thế nào. Dứt lời, nàng cầm lấy súng không nòng xoắn, họng súng nhắm ngay những cái kia gầy yếu các nô lệ. Các nô lệ gầy trơ xương như củi, căn bản không biết địch nhân cầm một cây trường thương đang làm gì. Vô tri lại vẻ mặt mê mang thật sâu nhói nhói Natasha. Nhưng là vừa nghĩ tới Minh Nhật Thành bị phá, những cái kia thổ địa, những hài tử kia đều không có đường sống, liền quyết tâm tàn nhẫn, chụp xuống chốt, phanh phanh phanh, trên tường thành tiếng súng đại tác, bị đuổi tới hàng trước nhất nô lệ như cắt lúa nước đồng dạng rầm rầm ngã xuống. Máu tươi cùng bùn đất giao hòa, đục ngầu không rõ. Không có người đề cập mở ra cửa thành để bọn hắn tiến vào đề nghị. Đầu tiên nơi này không có cửa thành. Cửa thành tại chủ bức tường khu vực. Nơi này là thứ yếu bức tường. Mặt khác, ai cũng không thể cam đoan nô lệ bên trong có hay không bạo động phần tử. Chiến tranh bên trong đồng tình tâm tràn lan là quân sự tối kỵ. Alan nói xong đối với dân bản địa lời nói. Hắn còn chuẩn bị một bộ khác lý do thoái thác, dùng để cổ vũ không phải các cư dân bản địa. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta biết, rất nhiều người trước kia từng là nô lệ, hiện tại đối mặt đã từng đồng loại. Các ngươi lòng có lo lắng, ta hiểu, nhưng bây giờ chiến tranh là vì ngày sau cả nước nô lệ giải phóng vận động. Nếu như các ngươi hiện tại mềm lòng, ngã xuống. Ai đi giải phóng nô lệ, ai lại sẽ đồng tình chiến bại các ngươi. Các ngươi phải hiểu, mệnh đều là chính mình tranh đi ra, không phải người khác cho. Không muốn hy vọng xa vời sư tâm quốc lòng từ bi. Hiện tại, buông xuống tất cả tạp niệm, vì ngày mai chiến đấu. A Lần thanh âm phi thường to, một đường truyền bá mấy trăm người, hơn nghìn người, trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt thôi miên hiệu quả, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đám người. Đây không phải vặn vẹo thế giới quan, mà là A Lần dành cho bọn hắn một cái trên tâm lý ám chỉ. Ám chỉ bọn hắn thủ hộ Minh Nhật Thành, thủ hộ gia đình của mình, tương lai, thậm chí là thủ hộ quá khứ của bọn hắn, nhờ vào đó cường hóa bọn hắn thủ hộ cảm xúc. Không phải sao, nghe A Lần cổ vũ, bọn hắn do dự biến thành kiên định thủ hộ ý chí. Nổ súng không còn tay run, 70 mét bên trong mỗi một súng bạo cho phép bọn họ đầu. Nổ đầu, có thể để bọn hắn được chết một cách thống khoái. Tối thiểu nhất không cần trải nghiệm mãn tính tử vong tra tấn thống khổ. Đây là Minh Nhật Thành binh sĩ duy nhất có thể đưa cho bọn hắn lễ vật. A Lần bốn phía đi lại, ngẫu nhiên cầm súng không nòng xoắn mở mười mấy súng, đánh chết những cái kia tránh viên đạn đặc biệt trượt cường tráng nô lệ. Theo chiến tranh tiến hành, càng ngày càng nhiều nô lệ bị đẩy tiến vào chiến trường. Mỗi đến tiếng súng, tiền tuyến nô lệ nhất định thành hàng ngã xuống. Không chỉ có trên đầu thành đứng đầy từng dãy súng kíp binh, dưới tường thành cũng có hai hàng họng súng, mỗi một lần tề xả đều âm thanh chấn như sấm, viên đạn như màn mưa đồng dạng nhào vào đám nô lệ. Trong nháy mắt thu hoạch 2.000 người sinh mệnh, A Lần súng kíp binh có 2.800 người. Một vòng chỉnh tề xạ kích cũng không phải nói đùa. Một lần tối thiểu mang đi trên 1.000 nhân số. Sư tâm quốc người lần thứ nhất trông thấy vũ khí nóng chiến tranh tàn khốc. Gầy yếu nô lệ căn bản là không có cách tới gần Minh Nhật Thành tường thành. Đi đến nửa đường liền ngã xuống, biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Huống chi trước tường thành mặt còn đào chiến hào. Sư tâm quốc người trốn ở trong rừng. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ những cái kia chiến hào có phải hay không mới đào. Chỉ cảm thấy đáy lòng hơi lạnh, nếu như không có nô lệ quân giúp bọn hắn lấp mệnh. Bọn hắn điền xong hố cũng phải tử thương hơn phân nửa. Tiến lên, đều cho ta tiến lên. Các ngươi đám này tiện chủng, ngoại trừ chịu chết không có cái khác ý nghĩa. Rồi đáp bọn hắn sư binh sắc mặt dữ tợn. Mãnh liệt vung roi co rúm những cái kia e ngại không tiến lên nô lệ. Nô lệ bị co rút đau đớn, khẽ cắn răng, vẫn là đi hướng trước. Phanh phanh phanh, rừng bên ngoài, lại có lại hàng thú nhân đổ vào chiến hào bên trong ra không được. Đầu tường khói lửa càng thêm dày đặc, mù sương một mảnh, che khuất họng súng, các nô lệ phi thường sợ hãi. Bọn hắn tại không có ý nghĩa chịu chết. Không có nửa điểm ý nghĩa, tử vong để một ít nô lệ sợ hãi đến cực hạn. Sinh ra chạy trốn ý nghĩ, có người đi đến nửa đường đột nhiên xoay người, phía bên phải bên cạnh chạy trốn, có một người dẫn đầu chạy trốn, những nô lệ khác cũng tâm động, đi theo phía bên phải bên cạnh chạy trốn, phía trước là tử vong chi bức tường, tới gần liền sẽ bị vật vô hình đánh xuyên thân thể. Phía sau là ma quỷ sư nhân, hoàn toàn không có đường sống có thể nói, cho nên chạy hướng về hai bên phải trái hai bên là tốt nhất đường chạy trốn. Có thể sư tộc người đã sớm liệu đến nô lệ sẽ chạy trốn. Lập tức có sư nhân chạy ra rừng, kéo ra đại cung, một tiễn bay đi, vừa vặn trúng đích chạy nô lệ. Ai dám chạy, người đó là kết cục của hắn. Vị này cung tiễn thủ còn không có mắng xong, đột nhiên một viên đạn bay tới, hung hăng đánh trúng đầu của hắn, âm hoang bạo liệt, trong đám nô lệ các thú nhân oa oa kêu to, liền giám thị bọn hắn thú nhân này chết rồi, còn có ai có thể bao ở bọn hắn, chạy, chạy, các nô lệ tự phát la lên, hướng hai bên phân tán chạy trốn, Trong rừng thú nhân trông thấy nô lệ muốn chạy, đau cả đầu, cho ta bao vây lại, xua đuổi bọn hắn chịu chết. Sư tộc trưởng quan chỉ huy binh lính của hắn đoàn ra ngoài chấp hành vây quanh nhiệm vụ. Thế nhưng là chúng ta ra ngoài sẽ bị nhằm vào. Các binh sĩ sợ hãi đưa ra kháng nghị. Vừa rồi ta xem qua, bọn hắn chỉ xạ kích mấy chục mét bên trong thú nhân. Chúng ta tại ngoài trăm thước rua đuổi, sống sót tỷ lệ rất lớn. Đều chuyển động, các người đều muốn chết phải không? Sững sờ ở chỗ này làm gì? Ngẫm lại người nhà của các ngươi, cũng đừng làm đào binh. Trưởng quan co kéo cương ngựa, cường điệu làm đào binh hậu quả. Có lúc là ba hàng cùng một chỗ ngã xuống, có đôi khi là hai hàng cùng một chỗ cũng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục